thở dài làm cho Mợ Nhàn cũng tò mò. Sao vậy? Thím không vui sao? Vừa vui vừa buồn. Vui vì chờ được mấy năm cũng có con. Buồn vì anh Khiêm có nhân tình chị ạ. Sao cơ? Chú Khiêm có nhân tình? Thu Hương gật đầu, bắt đầu sụt sùi, lấy khăn chấm nước mắt. Em khổ lắm chị ơi, có những chuyện không biết nói với ai. Nếu thím tin tưởng thì nói tôi nghe thử, có thể tôi không giúp được thím, nhưng nói ra lòng cũng nhẹ hơn. Nhưng chị đừng có nói cho ai nghe. Tôi không có cái tính nhiều chuyện đâu. Để em yên tâm. Anh Khiêm, anh ấy có nhân tình bên ngoài nên hờ hững với em lắm. Chị cũng thấy đó. Anh ấy bình thường đã ít nói, có nhân tình lại càng lạnh nhạt với em hơn. Em khổ tâm quá, không biết ngày nào bị bỏ rơi nữa. Thím đang có em bé, đừng có khóc. Tôi nghe nói có bầu mà buồn bã, sau này sinh con ra mà cũng buồn hiu. Biết thế, nhưng nghĩ đến chuyện vợ chồng lãnh đạm là em đau lòng như có ai cắt da xẻ thịt. Em từ xa gả đến đây, cha má có thương thì cũng không bằng chồng thương. Đằng này anh ấy hờ hững đã đành, còn ngày đêm thương nhớ nhân tình. Xin cha má sớm ngày được rước cô ta về để ở chung. Nghĩ tới cảnh đó, em muốn chết quách đi cho xong. Thu Hương cứ khóc thút tha thút thích. Mợ cũng không biết có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả dối. Mà cứ kệ đi, thật giả thì mợ cũng mặc kệ, chứ nghe cô ta kể là được. Chuyện gì cũng còn có đó. Thím nín đi, khóc coi chừng ảnh hưởng tới em bé trong bụng đó. Em chỉ ước được như chị. Từ ngày chị lấy anh Hoàng cũng hạn chế qua lại với người kia. Ê chết, em lỡ lời chị ơi. Thím nói gì thế? Người kia là ai? Không có gì đâu chị, em nói lung tung thôi. Thu Hương cố tình lấp lửng, đánh vào tâm lý tò mò của Mợ Nhàn, rồi giả vờ muốn nghỉ ngơi. Nhìn Mợ Nhàn đi ra ngoài với khuôn mặt đầy nghi vấn, Thu Hương nhếch môi. Tôi không hạnh phúc thì chị cũng đừng có hòng vui vẻ với tôi. Đêm đó sau khi lên giường, cậu Hoàng muốn cùng với Mợ ân ái thì Mợ lại giữ tay cậu Hoàng lại. Cậu hỏi: Sao bình thường thích lắm mà, hôm nay mệt sao? Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Chuyện gì thế? Trước khi cưới tôi, anh yêu mấy người rồi? Ai lại nói gì với cô sao? Thì anh trả lời đi, bao nhiêu người? Mà nhìn mặt anh là tôi cũng biết, anh mồm mép như vậy, chắc danh sách người yêu phải dày như quyển sách anh hay đọc. Tự dưng mà dối ngang vậy đó, hất tay cậu Hoàng ra khỏi người mình. Cậu Hoàng chống tay, tựa khuôn mặt đẹp của mình lên, nghiêng người trêu Mợ. Hóa ra hôm nay Mợ ba cũng biết ghen cờ đó. Ai thèm ghen? Không ghen sao lại dối? Không có. Thế quay mặt lại đây xem. Không. Cậu càng bảo thì Mợ càng lấy mình trùm kín toàn thân, không cho cậu thấy mặt. Cậu Hoàng cũng lắm chiều, cậu nhìn nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên kêu lên. Ôi da, cái con gì cắn tôi đau quá. Mợ Nhàn tưởng thật, nghe cậu kêu thì tức tốc tung gối mình ra hỏi cậu. Anh bị sao vậy? Cậu Hoàng diễn sâu, ôm ngón tay nhăn nhó. Không biết con gì nó vừa cắn, tôi đau quá. Đau lắm hả? Có khi nào là rắn rết gì không? Để tôi xem thử. Lúc Mợ không chú ý, cậu Hoàng liền nhanh như cắt, ôm chầm lấy Mợ, ghì Mợ xuống. Cơ thể cao lớn cường tráng của mình, không kịp để Mợ kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống, ngậm lấy khuôn môi hay hờn dỗi của Mợ, muốt lấy muốt để, như đứa trẻ được cây kẹo ngọt. Mợ ngọ nguậy có ý muốn kháng cự. Cậu Hoàng cầm tay Mợ, chập ngược lên trên. Mợ cũng muốn trốn, cũng không trốn được sự mạnh mẽ và quyết liệt của cậu. Không biết từ khi nào, Mợ cũng không còn chống cự nữa. Hai chân quặp vào người cậu, miệng cũng tuôn ra những lời ranh rỉ vào tai, cùng với cậu hòa vào nhau

mau dừng tay. Mày định đánh mợ ba đến chết sao? Thằng nô biết ông chủ thường bà Cẩm Vân nhất nên e dè nhìn ông Thái. Ông Thái gật đầu mới thu lại cây roi đã nhốm máu. Bà Cẩm Vân nén cái bóp đầm qua một bên, cùng với bà Sáu đỡ mợ Nhặn, mở trói cho mợ. Nhưng hai mắt mợ từ từ khép lại, ý thức còn đó nhưng không thể nào thấy ánh sáng bên ngoài. Cuối cùng thì mợ liệm dần vào bóng đen tĩnh mịch. Bà Thu la lên. Mấy người làm gì đó? Có biết nó phạm tội gì không mà dám mở trói cho nó? Ông xem kìa. Bà Cẩm Vân liền đáp. Dù có tội gì, cũng còn có công lý, có chính quyền, có pháp luật. Chị không được quyền đánh nó như thế. Hay là chị muốn nhà này mang tiếng đánh chết con dâu cho xấu mặt với thiên hạ đây? Cô im đi. Chính nó và thằng Hoàng đã cho con Thu Hương uống thuốc phá thai. Bây giờ con nhỏ đang ngất xỉu trong bệnh viện kia kìa. Chị có bằng chứng không? Bà Thu ném gói thuốc phá thai này trước mặt bà Cẩm Vân. Đây là thuốc phá thai được tìm thấy trong phòng vợ chồng nó, chứng cứ rành rành đây. Bà Cẩm Vân không thèm nhặt gói thuốc lên mà cười khẩy. Dựa vào một gói thuốc mà quy chụp nó hại Thu Hương, em thấy thật là buồn cười. Bây giờ chẳng lẽ gói thuốc ở trong phòng ai là người đó chính là chủ mưu? Vô lý và ngu xuẩn. Bà Thu chỉ tay về phía bà Cẩm Vân, mặt thì quay qua nhìn ông Thái mà cười. Ông nghe chưa? Vợ nhỏ mà ông cưng chiều chửi tôi và ông ngu xuẩn đó, ông nghe chưa? Nếu là người khác, bất kể là ai, thì nói câu đó thế nào cũng như đòn với ông Thái. Nhưng riêng bà Cẩm Vân, bà ấy chính là ngoại lệ của ông Thái. Ông ấy đi lại gần bà Cẩm Vân mà hỏi. Có phải ai làm gì cho mình bực bội không? Bà Thu tức muốn hộc máu tươi, còn bà Cẩm Vân thì làm mặt giận hờn. Mình giải quyết chuyện này tôi thấy không thỏa đáng. Chuyện gì cũng còn có pháp luật, chứ đâu có mà mình cho người đánh con Trâm đến ngất xỉu, chảy máu thế này. Cha má nó bên đó mà biết thì sẽ ra sao đây? Bà Thu trợn mắt hỏi. Vậy thì ai sẽ đền mạng cho đứa con trai trong bụng Thu Hương đây? Vợ chồng nó trồng bồng mấy năm nay, bây giờ vừa có niềm vui còn chưa kéo dài đã bị cái loại đàn bà lòng dạ độc ác này hại chết. Cô nói phải làm sao đây? Hả? Làm sao đây? Còn Thu Hương nó đau đớn, còn chưa biết có vượt qua được cú sốc này không nữa kìa. Bà Cẩm Vân sai người cõng Mợ Nhàn vào bên trong, sai bà Sáu đi theo chăm sóc. Bà Thu không cho, nói rằng hôm nay phải giải quyết chuyện này đến cùng. Bà Cẩm Vân ném mạnh sợi dây trói của Mợ Thu trước mặt, đứng dậy mà nói. Được, chị muốn giải quyết đúng không? Chị nói đi, đầu đuôi thế nào? Tôi không tin vợ chồng thằng Hoàng dám làm chuyện ác nhân thắt đức như thế. Thế mà có đó. Cái hôm nghe nói nếu như Thu Hương sinh được con trai sẽ được tiếp quản xưởng gỗ là tôi đã thấy sắc mặt chúng nó khang khác. Nhưng nào dám nghĩ chúng nó lại tàn ác đến như thế, cắt đứt niềm hy vọng vừa chớm nở của hai thương gia này. Còn cô một mực nói chúng nó bị oan. Không lẽ cô biết ai là hung thủ, hay là chính bản thân cô? Đụng đến bà nhỏ, ông Thái quát bà Thu. Bà nói bậy bạ gì thế? Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho cháu nội xấu số của tôi thôi. Chuyện này mà không xử lý thỏa đáng, tôi không bỏ qua cho đâu. Thấy bà Thu làm cứng lên, mà cậu Khiêm cũng vừa về tới, ông Thái cũng không ưa Mợ Nhạn dám bàn tán sau lưng ông, nên quyết định giải quyết chuyện này triệt để rõ ràng. Ông gọi tất cả người ăn kẻ ở trong nhà ra để hỏi chuyện. Trong số đó có người bị Thu Hương mua chuộc nên nói: lúc con đang hầm gà ác cho mợ Tư ăn thì mợ ba có xuống coi. Sau đó mợ ba sai con đi ra hái cho mợ ít lá bưởi để mợ tắm. Lúc con đi hái bưởi thì trong bếp chỉ có mình mợ ba ở đó thôi. Bà Thu nói: vậy là nó canh lúc không có người, nó bỏ thuốc hại con nhỏ vào đây. Trời ơi, sao mà tôi ăn ở nhân đức lại đi rước đứa con dâu lòng dạ thâm độc này về nhà chứ? Là ai xui biểu nó đi hại con Thu Hương? Bà Cẩm Vân nhìn bà Thu diễn kịch mà cười khẩy, quay sang hỏi đám người làm. Mày có thấy mợ ba bỏ gì vô nồi gà ác của mợ Tư không? Dạ không thấy, nhưng mà lúc đó ở dưới bếp chỉ có mình mợ ba thôi. Mọi người đều đi làm công chuyện hết. Lỡ như lúc mày đi hái lá bưởi, có người vào thì làm sao mày hay được? Có khi mày hại mợ Tư cũng không chừng đó. Người làm vội vã quỳ xuống thề thốt. Xin bà nhỏ đừng nói vậy tội nghiệp con không có lá gan đó. Giả lại mợ Tư rất tốt với người ăn kẻ ở trong nhà. Tụi con ai ai cũng kính trọng mợ Tư, làm sao có thể ráp tâm hại mợ ấy được. Xin ông và hai bà suy xét cho con lại ông lại bà. Ông Thái kêu thằng Đô tạt nước vào mặt mợ Nhàn cho mợ tỉnh. Lúc này thân thể của mợ đau đớn không tả nổi. Tuy má con mợ nghèo, nhưng mà từ trước tới giờ chưa bao giờ phải bị đánh thê thảm đến như thế. Bà Cẩm Vân đỡ mợ ngồi dậy, nói vào tai. Đừng sợ, có tôi ở đây. Từ cái ngày mợ biết bà Cẩm Vân thương cậu Hoàng, thì trong lòng mợ cũng có một khoảng cách nhất định với bà ấy. Ai cũng vậy thôi, biết người đó có tình ý với chồng mình thì làm sao vui vẻ cho nổi. Nhưng mà lúc này, lúc mợ đang thân cô thấy cô trong căn nhà này, thì chỉ có mình bà Cẩm Vân là đứng lên để bảo vệ mợ. Bà Cẩm Vân nói, dựa vào gói thuốc trong phòng cậu mợ thì không thể quy chụp cậu mợ hại Thu Hương được. Mà mợ cũng thều thào nói, vợ chồng con không có làm. Nếu mà chúng con làm thì chúng con đã thiêu hủy tang chứng, chứ ngu gì mà để lại trong phòng để mọi người tìm ra. Con người đã vu oan giá họa, đổ tội lên đầu vợ chồng con. Cha má, vợ chồng con bị oan. Cậu Khiêm im lặng, lúc này mới lên tiếng. Không phải mấy người ngu không thiêu hủy, mà không nghĩ tôi yêu cầu bác sĩ tìm ra nguyên nhân sảy thai, cho rằng chỉ là vụ sảy thai thông thường, số thuốc đó giữ lại để hại người tiếp. Đúng là biết người, biết mặt mà không biết lòng. Bà Thu hùa theo con trai, quy chụp mọi tội trạng lên đầu mợ, mà lúc này nhân chứng vật chứng đều hướng về mợ, nên dù mợ thề thốt thế nào, ông Thái bà Thu cũng không tin mợ trong sạch. Trong nhà này ông Thái bà Thu và cậu Khiêm thì chắc chắn không hại Thu Hương. Chỉ còn vợ chồng cậu Hoàng và bà nhỏ. Bà nhỏ không có con cái, chẳng có lý do gì hại Thu Hương cả. Chỉ có cậu Hoàng mợ Nhàn là có động cơ nhất. Vì cậu mợ chưa có con, và vì cái xưởng gỗ đồ sộ kia mà sát hại đứa bé chưa kịp mở mắt, nhìn thấy thế gian tươi đẹp. Với tội trạng của vợ chồng chúng nó, ông phải nghiêm nghị mạnh tay mới làm cho vợ chồng thằng Kim dời bớt nỗi đau mất con. Bà Cẩm Vân cười hỏi, nghiêm trị thế nào hả chị? Bà Thu đành thép nói, thằng Hoàng làm anh mà tính tình gian xảo, mưu hại chết cháu ruột, chứng tỏ nhân cách xấu xa, không thể để nó ở trong nhà này. Nếu không, không biết sau này người bị hại tiếp theo là ai. Còn con Trâm cũng là phụ nữ, nhưng lòng dạ thâm độc. Loại đàn bà rắn rết này tốt nhất đánh một trận xong trả về nhà cha má nó, không được dung túng, tránh hệ lụy về sau. Bà Thu nói xong thì bà Cẩm Vân bật cười ra tiếng. Vậy thì theo lời chị mà làm, nhưng mà trước khi đánh con Trâm, đuổi nó về nhà cha má nó, em muốn cho mình và chị coi cái này. Chắc chị và mình sẽ bất ngờ lắm. Bà Thu cảm nhận được mùi vị nguy hiểm từ lời nói của bà Cẩm Vân, nhưng không biết là cái gì, chỉ đành dương mắt nhìn bà Cẩm Vân sai người pha ấm trà ngon, chờ đợi kịch hay. Ông Thái tò mò hỏi, rốt cuộc là mình muốn làm gì? Bà Cẩm Vân dìu ông Thái ngồi xuống ghế. Mình cứ ngồi xuống đây, tôi cho mình xem cái này. Chẳng phải trước giờ mình luôn thắc mắc sao tôi không có bầu bí gì hay sao? Vừa nói, bà Cẩm Vân vừa nhìn về phía bà Thu mà cười nửa môi. Câu nói cùng với hành động đó làm cho bà Thu giật mình, như ngồi trên đống lửa đang nhen nhóm bùng cháy. Sao mình nói thế? Trước giờ thầy Lan vẫn nói cơ thể của mình yếu ớt, không thích hợp để có thai hay sao? Dạ, đúng là cơ thể của em yếu ớt, không thích hợp mang thai. Nhưng mình có từng nghĩ sao cơ thể của em lại yếu ớt không? Trước đó, chẳng phải em từng rất khỏe mạnh còn gì? Ông Thái chau mày, không hiểu. Bà Cẩm Vân sai người đi vào phòng mình, lấy ra cái hộp nhỏ trong hộp tủ. Khi mở cái hộp ấy ra, thứ bên trong làm bà Thu run rẩy, còn bà Cẩm Vân thì hỏi. Chắc chị nhận ra, đây là cái gì đúng chứ? Bà Thu nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh. Làm sao tôi biết đó là gì? Chị nghĩ trước giờ tôi không biết, chị cho người âm thầm bỏ thuốc độc vào trong thuốc tôi uống sao? Chị lớn, tôi biết cả đấy, chỉ là tôi không muốn vạch mặt chị, cho êm nhà êm cửa. Chị nghĩ giấy gói được lửa sao? Nghe nói thuốc độc, ông Thái liền hỏi đầu đuôi là thế nào. Bà Cẩm Vân đẩy thứ thuốc ấy về phía bà Thu mà nói rành mạch từng câu từng chữ. Từ ngày em được mình thương, đem về đây ở, thì chị Thu đã âm thầm bỏ thuốc hại em, bị suy nhược cơ thể. Cứ này ốm, mai đau, không được mạnh khỏe. Với cơ thể yếu ớt, dĩ nhiên em không thể mang thai. Mà có thai thì cũng không giữ được. Em biết, nhưng mà em cũng hiểu là chị ấy ganh tị khi mình yêu thương em, nên em không muốn nhà cửa xáo xào, âm thầm chịu đựng bao năm nay. Nhưng chị Thu thực sự quá tàn nhẫn, muốn dồn em vào con đường chết. Gần đây, chị ấy đã sai bà Lụa bỏ liều mạnh hơn, muốn em nhanh chết hơn. Còn cái thứ đó chính là thuốc độc em lén lấy từ chỗ bà Lụa giấu. Không tin, mình cứ cho người lục xét buồng bà Lụa thì biết ngay. Ông Thái kêu thằng Nô và mấy người nữa đi vào buồng bà Lụa lục xét trước sự hoảng sợ và ánh mắt cầu cứu của bà Lụa. Bà Thu đứng bật dậy nói, cô đừng có vu oan cho tôi hại cô làm gì? Vì chị sợ em sinh con. Con em được mình yêu thương sẽ tranh quyền quản lý tài sản của nhà này, nên từ ngày em đặt chân về đây, chị đã triệt đường sinh đỡ của em. Tôi không có. Có hay không thì chút nữa sẽ rõ. Quả nhiên thằng Nô tìm được số thuốc y chang như thế trong buồng bà Lụa. Nhất thời bà ta không biết phải giải thích thế nào, thì dưới nền nhà Mờ Nhàn đã giọt miệng nói, bà đừng có nói người ta vu oan cho bà nghe bà Lụa. Thuốc độc tìm thấy trong phòng bà, chính bà đã hại bà nhỏ. Dĩ nhiên bà không có cái gan đó, phải có ai cầm tay chỉ điểm thì bà mới làm. Vừa nói mợ vừa nhìn về phía bà Thu. Bà Thu quát mắt, mày câm miệng, loại đàn bà độc ác như mày không có tư cách lên tiếng. Bà Cẩm Vân cười bảo, chị đừng có giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bình tĩnh, kịch còn hay ở đằng sau kia mà. Lúc đó, bà Sáu cũng đã chạy hồng hộc về tới. Sau lưng còn có ông thầy Lan, thân tín nhà ông Thái. Bà Cẩm Vân nhìn ông thầy Lan mà nói, ông nói hết mọi chuyện cho ông ấy nghe đi. Lúc này tim bà Thu cùng với cậu Khiêm, bà Lụa đều sắp rớt ra ngoài. Ông thầy Lan nhìn bọn họ, rồi lại nhìn bà nhỏ, cuối cùng nói, là bà lớn đã sai tôi bào chế thuốc độc hại bà nhỏ suy nhược cơ thể, khiến bà ấy gầy yếu mà chết dần chết mòn. Là tôi có tội, xin ông tha cho tôi. Khi ông thầy Lan nói xong, hai chân bà Thu đứng không vững, loạn choạng ngã vào vòng tay cậu Kim. Còn bà Lụa thì quỳ xuống nền. Đồng thời cậu Hoàng cũng từ ngoài sân chạy vào, đầu tóc đầy mồ hôi, khuôn mặt hoảng hốt xà xuống Mờ Nhàn. Khoảnh khắc thấy cậu, Mờ Nhàn méo máu, anh về rồi, người ta bắt nạt tôi. Lúc bị đánh đau gần chết, Mờ cũng không uất ức tức tưởi như bây giờ, nũng điệu úp mặt vào ngực cậu mà khóc, thường thị rứa máu của Mờ. Lòng cậu Hoàng đau như có ai cầm dao xẻ vào. Cậu ngước mắt lên nhìn ông Thái, bà Thu, cậu Khiêm và cây roi thường dương màu đỏ ấy mà quát lên, tại sao các người lại đánh cô ấy. Chưa bao giờ mọi người thấy cậu Hoàng nổi giận đến như thế. Trong mắt hiện lên những tia máu đỏ, khiến cho người ở đó cũng phải mấy phần run sợ. Giọng cậu như con mãnh thú bị thương, thét vang cả núi rừng. Tôi hỏi, tại sao mấy người dám đánh vợ tôi? Sao không ai trả lời hả? Ông Thái lấy lại tinh thần, quát lại cậu. Mày hét vào mặt ai đó? Đồ mất dạy! Lúc này cậu không kiên dè nữa, mà thẳng thừng đáp lại cha mình. Người có dạy dỗ đàng hoàng, sẽ không hành xử như thế này. Ông Thái tức tối, dùng chân đá vào người cậu, thật mạnh, vừa đá vừa chửi. Thằng mất dạy, mày học ai cách ăn nói hỗn xược như vậy? Vừa nói, ông Thái vừa ném ánh mắt nhìn về phía Mờ Nhạn. Chính là ông đang ám chỉ Mờ Nhạn ăn nói hỗn xược, lây nhiễm cho cậu Hoàng. Nhưng mà nhìn thấy vợ mình máu me như thế, mọi chuyện đã vượt ngoài sự nhẫn nhịn của cậu Hoàng. Cậu cười khẩy hỏi ngược lại ông Thái. Tôi là con ông. Ông nghĩ tôi giống ai? Mày! Ông Thái định đá cậu Hoàng tiếp, thì bà Cẩm Vân đã ôm lấy ông Thái, kéo ông ra. Mình bình tĩnh, việc quan trọng bây giờ chính là vụ thuốc độc. Có người hạ độc, muốn lấy mạng em kìa mình. Bà Cẩm Vân chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là ông Thái đã quýnh quán cả lên. Quay về chuyện hồi nãy, ông nhìn sang mặt bà Thu không còn giọt máu thì cũng tám phần biết kết quả, nhưng vẫn hỏi. Bà nói đi. Tôi không biết gì cả, là ông ta đã vu oan cho tôi không có làm những chuyện này bao giờ. Ông thầy Lan thân tín, khúm núm nói bà Thu đã bỏ ra số tiền lớn để thuê ông ta bào chế loại thuốc độc cho bà nhỏ uống, với công dụng từ từ để tránh người khác nghi ngờ. Ông ta còn lấy ra mấy món nữ trang cho ông Thái coi. Nói là đồ bà Thu cho vợ ông ấy đều là những loại quý hiếm, ít ai có được. Những thứ khác không nói, nhưng cái dòng cẩm thạch và sợi dây chuyền ngọc trai này ông Thái không bao giờ quên. Ông từng tặng cho bà Thu một cái, bà Cẩm Vân một cái, có ý muốn để hai người phụ nữ hòa thuận với nhau. Bây giờ nó lại nằm trong tay ông thầy Lan, còn của bà Cẩm Vân thì còn nằm y trong hộp trang sức. Ông Thái không kìm được tức giận mà tát cho bà Thu một cái nảy lửa, cùng khuôn mặt đỏ phừng phừng, ông quát lên. Đồ độc phụ, sao bà lại tàn ác như vậy chứ? Cú tát mạnh quá khiến môi bà Thu rách ra, rướm máu. Nhưng cái tát ấy không đau bằng nỗi đau trong lòng bà Thu, vì từ trước đến nay, có xảy ra chuyện gì thì ông Thái luôn chọn đứng về phía con đàn bà kia, chứ không phải bà. Bà đau như có ai rút hết mọi sự sống, như ai đó nhấn chìm bà xuống sâu thẳm đại dương, không thể thở nổi, đau đớn lắm. Cha, chuyện gì từ từ nói. Ông Thái lúc này cũng không nể nang gì cậu Khiêm, quát luôn con trai cưng. Mày không nghe những gì bà ta làm sao? Đồ độc ác, đồ độc phụ không có lương tâm. Thảo nào chữa trị bao nhiêu năm nay mà Cẩm Vân vẫn không khỏe lại. Cứ bữa ốm bữa đau, thì ra là do con đàn bà khốn nạn này làm. Ông Thái vô cùng giận dữ, lao vào đánh bà Thu tới tấp. Dù cậu Khiêm có can ngăn, cũng không ngăn được cơn sóng dữ trong lòng ông Thái. Ông bất chấp những lời cậu Khiêm xin ông dừng tay, ông cứ lao vào đánh bà Thu. Người làm đâu ai dám can ông chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà Thu hứng những cú đấm đá túi bụi từ ông Thái. Cũng phải một lúc như thế ông Thái mới chịu dừng tay. Người ngợm bà Thu bây giờ không còn hình dáng của một bà chủ sang trọng, thay vào đó tóc tai rũ rượi, mặt mũi bầm tím cùng nỗi sợ hãi bao quanh. Ông Thái chỉ vào mặt bà Thu, nói rất lớn. Nói, bà còn làm chuyện gì nữa hả? Cậu Khiêm kéo bà Thu ra sau lưng mình. Lúc này còn muốn bảo vệ cho bà Thu cũng không được nữa. Vì nhân chứng có, vật chứng có, làm sao chối tội đây? Lại thêm bà Cẩm Vân là Minh Châu bảo bối trong lòng ông Thái. Ai mà động đến viên ngọc ấy, ông Thái đều không tha cho. Bà Thu cũng hiểu như vậy, bà ta sợ cậu Khiêm vì bên giật mình mà sức mẻ tình cảm cha con. sợ bao nhiêu hy vọng trong mong ông Thái dùng cho cậu Khiêm bị mai một. Bà ta liền đẩy cậu Khiêm sang một bên mà cười trong nước mắt. Đúng là tôi đã hại đó. Ông biết gì sao không? Mọi người đều im lặng lắng nghe bà Thu nói. Vì tôi hận đó. Tôi hận nó xuất hiện làm ông quên mất ông còn có một người vợ là tôi đây. Ông Thái, ông nghĩ lại đi. Nghĩ lại xem ông đối xử với tôi và nó thế nào, có công bằng không? Trong khi tôi tận tụy cho nhà ông, sinh cho ông hai đứa con trai thông minh tài giỏi, thì ông không màng tới, đi si mê cái đứa ngang tuổi con gái mình. Vì nó trẻ trung xinh đẹp sao? Ông đừng có quên, tôi cũng từng trẻ trung xinh đẹp như thế. Nhưng thời gian có buông bỏ ai đâu, ai rồi cũng phải già nua, xấu xí. Mang tiếng là vợ lớn, nhưng tôi thậm chí còn không được tiếng dạy dỗ vợ nhỏ của chồng. Có món ngon vật lạ, ông đều nghĩ đến nó đầu tiên. Chưa bao giờ ông ưu tiên hay bên vực tôi thay vì nó. Còn nhiều lắm. Tôi có nói cũng chẳng thể nào nói hết những uất ức mà tôi đã chịu đựng bao năm nay. Chung quy cũng vì nó mà ra. Không có nó, ông sẽ không bỏ mặc tôi. Gối chăn lạnh lùng, cô đơn trong chính căn phòng của mình. Vừa nói bà Thu vừa khóc, có lúc kích động quá mà gào lên. Ánh mắt uất hận hướng về phía bà Cẩm Vân. Nhìn vào đôi mắt ấy, ai ai cũng thấy sự thù hận đang dâng cao trong lòng bà vợ lớn. Mà cũng phải, kiếp chồng chung làm sao có được sự công bằng. Kẻ được thương thì người ôm gối, kẻ cười người khóc, kẻ ấm gối người cô vọng lẻ loi trong màn đêm lạnh lẽo. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Mờ Ba Nhạn được viết bởi tác giả Diễm My. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.